Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 148 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 7. Ai? Hữu tướng đại nhân, người muốn tìm là ngươi đi. Mạnh Lan Hâm nhìn ngồi ở ghế trên ăn điểm tâm nữ nhân. Từ lần trước bị đùa giỡn kia sự kiện quá sau, Mạnh Lan Hâm liền nhìn ra tới nữ nhân này không đơn giản. Bởi vì nhận ra tới sơ hạ chính là năm đó cứu nàng một mạng đứa bé kia. Cho nên Mạnh Lan Hâm vì báo ân liền lưu sơ hạ ở nàng chỗ ở tạm một đoạn thời gian. Thẳng đến hôm nay sáng sớm, từ khúc trì diêm nơi đó được đến tin tức, nói hiệu tướng quân Lâm Duyệt gần nhất ở tìm người. Mạnh Lan Hâm lúc này mới nhớ lại tới, lúc trước mang đi sơ hạ nam nhân kia, hẳn là chính là hiệu tướng quân Lâm Duyệt đi. Bức họa đều công bố ra tới, Mạnh Lan Hâm gặp qua bức họa, trừ bỏ giới tính bất đồng ở ngoài. Dựa vào nữ nhân trực giác, Mạnh Lan Hâm vẫn là có thể nhìn ra nữ nhân này chính là quân Lâm Duyệt người muốn tìm mà đi nàng. Không biết sơ hạ vì cái gì nữ giả nam trang, nhưng là hiện tại quân Lâm Duyệt đã bắt đầu ở trong kinh thành tìm người. Kia nàng đã có thể cần thiết hỏi đến là lại như thế nào, ngươi muốn đem ta giao ra đi. Sơ hạ hỏi ngược lại. Sơ hạ không thể tưởng được quân Lâm Duyệt thằng nhãi này từ Giang Nam trở lại kinh thành lúc sau. Chuyện thứ nhất chính là nơi nơi dán nàng bức họa, muốn đem nàng tìm ra. Nàng lại không phải tội phạm, như thế gióng trống khua chiêng mà tìm một cái hạ nhân, kia không phải làm người hiểu lầm sao? Gần nhất ra cửa khi tổng hội nghe thấy nàng cùng hữu tướng các loại phiên bản chuyện xưa. Hiện giờ toàn kinh thành đều ở bát quái hiệu tướng đại nhân cùng mỗ mỗ không thể không nói chuyện xưa. Ta đương nhiên sẽ không. Mạnh Lan Hâm ngữ khí tạm dừng một lát tiếp tục mở miệng, bất quá. Dựa vào hiệu tướng đại nhân thủ đoạn, hẳn là thực mau liền sẽ tra được ta nơi này tới. Đến lúc đó, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ta lại không có làm sai sự, nói thành thật lời nói. Sơ hạ nói lời này, thật là có như vậy điểm tâm hư. Tùy tiện ngươi, bất quá, lời nói trước nói rõ ràng. Đến lúc đó làm hiệu tướng đại nhân thủ hạ lưu tình. Nhưng đừng đem ta cửa hàng cấp tạp. Mạnh Lan Hâm cũng không hề nhiều lời. Tóm lại một câu, đừng liên lụy đến nàng cửa hàng. Nàng nhưng chỉ vào nhà này cửa hàng kiếm tiền đâu. Đã biết, cùng lắm thì đến lúc đó bồi ngươi một nhà cửa hàng tài đại khí thô. Đó là ngươi tiền sao? Sơ hạ nháy mắt nghẹn họng. Tiền đương nhiên là nàng tiền. Chẳng qua là quân Lâm Duyệt cho nàng. Kia cho nàng kia tiền tự nhiên chính là thuộc về nàng. Hiệu tướng phủ, thư phòng nội. Quân Lâm Duyệt tay cầm bút lông sói ở giấy trắng phía trên viết. Môi mỏng hơi nhấp, nhíu chặt mày rậm, bản sắc mặt thực dễ dàng làm người nhìn ra tới hắn giờ phút này tâm tình không tốt. Bút lông lại lần nữa trên giấy rơi xuống một bút. Đại trưởng vung bỗng dưng đem bút quăng ngã ở trên mặt bàn. Bực bội mà đường vòng một bên bưng lên chén trà. Một ngửa đầu. Đem ly chung nước trà tất cả đều rót tiến trong cổ họng. Tuy là như vậy, cũng không thể giảm bớt hắn nội tâm nôn nóng. Phái đi người đã tìm 2 ngày. Nếu còn không có tin tức, một cái sống sờ sờ người còn có thể toản chuột trong động đi không thành. Quân Lâm Duyệt chưa bao giờ sẽ hoài nghi hắn thủ hạ người làm việc năng lực. Không nói sớm chỉ là tìm một người, liền tính hắn tưởng nói rõ muốn tìm một con cẩu, cũng không cần nửa ngày công phu là có thể cho hắn tìm được. Tự sơ hạ mất tích lúc sau, quân Lâm Duyệt cũng đã phân phó qua thủ thành cấm vệ quân. chỉ cần nhìn thấy Sơ Hạ liền ngăn lại, tuyệt không hứa hắn bước ra cửa thành. Chẳng qua, 2 tháng thời gian, vẫn chưa nghe nói hắn ra khỏi thành tin tức, hẳn là còn lưu tại kinh thành. Thả liền ở hắn hồi kinh mấy ngày trước đây, hắn còn nhận được thủ hạ người tin tức, nói ở phố Tây một nhà hiệu cầm đồ, có cái nữ nhân cầm hắn ban thưởng cấp Sơ Hạ đồ vật đi hiệu cầm đồ cầm đồ. Hồi kinh 2 ngày không tìm được người, đến tột cùng trốn đi đâu đâu. Còn có, cái kia đi hiệu cầm đồ nữ nhân lại là ai? Nên không phải là hắn ra kinh 2 tháng thời gian, kia nhóc con cũng đã có hồng nhan chi kỷ đi. Nghĩ đến đi theo chính mình bên người vật nhỏ đột nhiên có nữ nhân, thậm chí thích nữ nhân kia. Quân Lâm Duyệt cầm chung trà đại trưởng bỗng dưng dùng sức, tạp sát một tiếng, trong tay chung trà vỡ vụn mở ra, rách nát mảnh sứ cắt qua hắn lòng bàn tay, làn da chảy ra đỏ tươi huyết, tí tách một tiếng rơi xuống trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang, thịch thịch thịch, nghe thấy tiếng đập cửa, Quân Lâm Duyệt thu liễm hào trên mặt thần sắc, mở ra trong tay đem vỡ vụn mảnh sứ chấn động rớt xuống, xả quá một bên một phương màu trắng phương khăn, đem miệng vết thương tùy ý quấn quanh lên, mới mở miệng nói tiến vào, xanh tươi rậm rạp đẩy cửa ra đi vào tới, tiến đến thư phòng nội, xanh tươi rậm rạp đã nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, bước chân ngừng một cái chớp mắt, lại lập tức tiến lên bẩm báo nói công tử, tạm thời không có tra được Sơ Hạ nơi đặt chân, bất quá cái kia đi hiệu cầm đồ nữ nhân, nàng chỗ ở chúng ta đã tra được. Xanh tươi rậm rạp ở trong lòng đầu âm thầm phun tào, không thể tưởng được cái kia nhóc con cư nhiên như thế lớn mật, nhân cơ hội chạy trốn còn chưa tính, cư nhiên còn vô thanh vô tức liền có nữ nhân. Xanh tươi dập dạp nghĩ vậy liền không thể không cảm thán. Hắn hơn 20 vẫn là đồng tử thân, Sơ Hạ một cái mao không trường tề tiểu mao đầu cư nhiên liền có nữ nhân. Quả nhiên là người so người sẽ tức chết a. Kia nữ nhân là cái gì người? Quân Lâm Duyệt dò hỏi. Tạm thời không có có quan hệ nữ nhân kia bất luận cái gì tin tức. Hỏi thăm qua, phụ cận người đều nói, trước kia chưa thấy qua nữ nhân kia, nhìn qua lạ mặt thật sự, thuộc hạ đã tra qua, cũng không phải nơi khác tới. Nữ nhân này giống như là đột nhiên toát ra tới, không có trước kia bất luận cái gì tin tức, nàng hiện tại đang ở nơi nào. Liền ở phố Tây Ân Thạch Hẻm. Bất quá nữ nhân này trụ địa phương có điểm đặc thù, là tả tướng vị hôn thê tòa nhà Khúc Trì Diêm. Nhắc tới tả tướng, Quân Lâm Duyệt không khỏi trầm ngâm một lát, mới ngẩng đầu liếc đứng ở cách đó không xa xanh tươi rậm rạp liếc mắt một cái. Được rồi, ngươi phái người đi thủ nữ nhân kia, chỉ cần nàng ra tòa nhà, liền đem nàng cho ta bắt, trói lại đây, ta muốn nhìn, Sơ Hạ coi trọng nữ nhân có cái gì đặc biệt. Xanh tươi dập dạp nghe xong nhà mình công tử nói, thân thể cứng đờ, công tử, ngươi này nói chuyện khẩu khí xanh tươi dập dạp nghe tới như thế nào ê ẩm đâu. Chẳng lẽ công tử đối Sơ Hạ thực sự có cái gì không thể nói cảm giác? Nghĩ đến công tử cùng Sơ Hạ đứng chung một chỗ hình ảnh, xanh tươi rậm rạp đột nhiên cảm thấy hai người thật đúng là rất xứng đôi. Một cao một thấp, thỏa thỏa thân cao kém, không cần đoán cũng có thể biết ai thượng ai hạ. Thượng, hạ, nghĩ đến nào đó trường hợp, xanh tươi rậm rạp vội vàng giơ tay che bịt mũi tử. Quá kích thích, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ, chớ tưởng, hành lễ, sau đó lập tức đi ra ngoài. Ánh nắng tươi sáng, xuân phong vừa lúc, Sơ Hạ ngồi ở trong viện, lười biếng mà ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đại thụ, cành lá tốt tươi, xanh tươi giao điệp, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá gian khe hở sái lạc xuống dưới, loang lổ điểm điểm đầu ở sơ hạ kia màu đỏ váy lụa phía trên. Một con chim nhỏ ngừng ở chi đầu díu dít mà kêu to, làm dưới tàng cây sơ hạ nhịn không được có chút bực bội, giơ tay từ bên cạnh cái đĩa chung lấy ra một khối điểm tâm dùng ngón tay xoa thành toái mặt chiếu vào một bên trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, đầu ngón tay thượng chim nhỏ liền bay xuống dưới, một chút mổ điểm tâm cha. Sơ hạ nhìn kia con chim nhỏ ngơ ngác mà ngẩn người. Nàng nhớ rõ Quân Lâm Duyệt tựa hồ cũng dưỡng một con trắng trẻo mập mạp bồ câu. Ngươi suy nghĩ cái gì sự như vậy xuất thần, liền ta tới cũng không phát hiện. Mạnh Lan Hâm nhắc tới làn váy đi lên trước, nhưng mà bởi vì Mạnh Lan Hâm đột nhiên tới gần, kia chỉ thức ăn chim nhỏ bị cả kinh nháy mắt bay đi. Sơ hạ cũng phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Mạnh Lan Harmony, hôm nay làm sao như thế đã sớm đã trở lại. Sơ hạ nhớ rõ ngày thường lúc này Mạnh Lan Hâm hẳn là ở cửa hàng mới đúng. Ta phải đi về vấn ân ông nội của ta, ngươi muốn hay không cùng nhau đi? Thân nhân a. Sơ hạ đáy mắt xẹt qua một đạo mất mát, đi vào thế giới này, nàng một người thân đều không có. Nghe thấy Mạnh Lan Hâm phải về nhà xem thôn trưởng, sơ hạ nhịn không được có chút thương cảm. Money giống như thế giới này nàng sinh hoạt, trừ bỏ chính nàng, nhiều nhất cũng chỉ dư lại Quân Lâm Duyệt. Không biết nam nhân kia còn có hay không ở tìm nàng. Khoảng thời gian trước nàng sợ bị Quân Lâm Duyệt thủ hạ nhận ra tới, vẫn luôn không có ra cửa. Hiện tại qua đi đã 5-6 thiên, nghe Mạnh Lan Hâm nói, hắn hôm qua đã rút về tìm người bức họa, này hẳn là đại biểu hắn từ bỏ chảo nàng đi. Ta liền không đi, ta vừa lúc cũng muốn rời đi, ở nhà ngươi đãi như thế lâu, cảm giác chính mình đều sắp mốc meo. Sơ hạ đứng dậy, giơ lên đôi tay duỗi cái lười eo. Thế giới như thế đại, nàng muốn khởi hành đi ra ngoài nhìn xem. Monster Mạnh Lan Hâm cùng sơ hạ cùng nhau ra tòa nhà, rồi mới đường ai nấy đi. Hai người đều rõ ràng, lần này sơ hạ rời đi sợ là liền sẽ không trở về nàng tòa nhà này ở. Sau này có thể hay không nhìn thấy cũng liền xem duyên phận. Mạnh Lan Hâm nhìn sơ hạ, bỗng dưng giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai, mới xoay người rời đi. Nhìn Mạnh Lan Hâm rời đi bóng dáng, sơ hạ trong lòng quái quái, này vẫn là lần đầu bị nữ chủ trợ giúp. Nàng còn tưởng rằng chính mình từ trước đến nay cùng nữ chủ tương khắc, không nghĩ tới lần này nữ chủ tuy rằng cùng nàng chi gian quan hệ không tính là hữu hảo, nhưng cũng may cũng không có tranh phong tương đối. Sơ hạ đi ra ngõ nhỏ, không đi bao xa liền phát hiện sau lưng có cái gì người âm thầm giám thị nàng. Tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình, loại cảm giác này sơ hạ tuyệt không sẽ nhận sai. Trong lòng là một chút, trong đầu nháy mắt nghĩ tới Quân Lâm Duyệt người nam nhân này. Đặc sao thật đúng là chấp nhất a. Công tử, ngươi liền không thể giơ cao đánh khẽ, buông tha ta, giả vờ vô sở giác mà một đường đi một đường dạo. Đường đi đến phồn hoa náo nhiệt đường phố khi, sơ hạ trong đầu hiện lên một đạn ánh sáng, nhấc chân liền đi vào nhà mình cửa hàng son phấn. Đi vào cửa hàng, nháy mắt đã nghe đến mùi hương xông vào mũi. Lão bản là một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nam tử, nhìn thấy sơ hạ tới cửa, vội vàng vui tươi hớn hở mà tiếp đón lên. Cho ta xem các ngươi này thượng đẳng phấn mặt. Lão bản lập tức lấy ra vài cái tinh xảo thủ công, cái hộp nhỏ ra tới cung Sơ Hạ chọn lựa. Sơ Hạ gỡ xuống trên mặt sa mỏng, trong nháy mắt, chủ tiệm trong mắt lập tức hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc. Chỉ thấy Sơ Hạ quầy duỗi tay nhặt một hộp phần mặt, mở ra sau, trực tiếp lau một đống hướng chính mình trên mặt mạt, rồi mới ở chủ tiệm tầm mắt hạ. Một cái sống thoát thoát tiếu mỹ nhân nháy mắt liền biến thành một cái hầu tử mông. Chủ tiệm trong lòng giờ phút này chỉ có bốn chữ: phí phạm của trời. Cố ý cùng lão bản can thiệp một phen, rồi mới Sơ Hạ đưa ra muốn mượn địa phương phương tiện một chút lý do. Vào cửa hàng hậu viện, đi vào hậu viện, Sơ Hạ nhanh chóng rút đi trên người một bộ hồng y. Lộ ra bên trong một thân màu lam nữ sa môn sơ, Sơ Hạ không khỏi mà may mắn. May mắn ra cửa trước sớm có chuẩn bị, gỡ xuống che mặt sa mỏng khăn, đỉnh hồng toàn bộ hầu tử mông, mới vừa mở ra hậu môn chuẩn bị đi ra ngoài. Ngẩng đầu liền nhìn đến Quân Lâm Duyệt gương mặt kia, Sơ Hạ trong lòng cả kinh, thứ này nếu tự mình tới. Quân Lâm Duyệt nhìn thấy Sơ Hạ kia trương thảm không nỡ nhìn gương mặt kia, khóe miệng hơi hơi vừa kéo, đột nhiên cảm giác đầu có chút cảm giác đau đớn, còn tưởng rằng nữ nhân kia là ai, nguyên lai là Sơ Hạ nam giả nữ trang. Quân Lâm Duyệt nghĩ vậy, cắn chặt răng, hơi có chút tâm tắc, này thằng nhãi danh thật đủ có thể. Sơ Hạ, nháo đủ rồi, không có, cùng ta trở về. Sơ Hạ, Sơ Hạ là ai, ta không quen biết, vị công tử này sợ là nhận sai người. Sơ Hạ nhịn xuống cất bước liền chạy xúc động, giả vờ thẹn thùng mà cúi đầu, nhưng mà, nàng lại không biết chính mình kia hầu tử mông xứng với này một mặt thẹn thùng, xác thật có điểm cay mắt. Hảo, đem trước ngực màn thầu móc ra tới. Quân Lâm Duyệt bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Sau đó hắn đại trưởng liền hướng tới Sơ Hạ phình phình ngực sờ soạng lại đây. Sơ Hạ ngốc lăng mà nhìn phúc ở chính mình trước ngực kia chỉ đại trưởng. Nháy mắt mộng bức, đào, đào ngươi muội a, nàng đây là hàng thật giá thật ngoạn ý nhi được không? Ngươi nếu có thể móc ra tới, nàng liền chịu phục. Quân Lâm Duyệt cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại, thân thể cứng đờ, chần chờ một lát mới ngước mắt kinh ngạc mà nhìn về phía Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ, trong miệng thốt ra một câu thiếu chút nữa làm Sơ Hạ hộc máu: ấm áp, mềm mại, đây là mới vừa trưng ra tới màn thầu. Sơ Hạ mộc khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ: Quân Lâm Duyệt, đờ mờ ngươi đại gia, hết chương.